Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 72, kết cục. À, các ngươi bọn này ma quỷ, các ngươi bọn này ác ma, ta đầu hàng còn không được sao? Van cầu các ngươi buông tha ta binh sĩ đi, van cầu các ngươi, vùng vẫy theo trong núi rừng ra ngoài Tân Nguyệt Hoàng Đế. Triệt để tan vỡ, 80 vạn đại quân, hăng hái, lại bị một trận hồng thủy, bị một trận tai họa, cháy như bó đuốc. Tân Nguyệt Hoàng Đế đã chẳng quan tâm chính mình trang điểm, quỳ trên mặt đất, liều mạng dập đầu. Hắn chính là tông sư cường giả, tất cả mặt đất đã bị hắn mẻ thành một cái hố lớn. Tân Nguyệt Hoàng Đế đã đầu rơi máu chảy, đầu hỗn loạn, thế nhưng là hắn như trước vô ý thức mẻ lấy đầu. Nghĩ muốn Thánh Long Đế Quốc buông tha những cái này tướng sĩ một mạng. Thánh Long Đế Quốc rất nhiều người nội tâm bên trong không đành lòng. Liền ngay cả Thượng Quan Uyển Nhi cũng nhìn không được. Công chúa Điện Hạ, chúng ta đã thắng, nhường những cái kia không có chết rời đi đi. Rất nhiều tướng lĩnh ánh mắt nhìn Tuyết Tiên Công. Chúa, này nhân gian liệt ngục, quá kinh khủng, nghe cái này mấy chục vạn người tiếng kêu thảm thiết, bọn họ cũng khiếp sợ. Tin tưởng, rất nhiều người vĩnh viễn đều sẽ không quên một màn này. Một màn này sẽ thật sâu khắc vào bọn họ trong đầu. Đây là vĩnh viễn xua không tan ác mộng. Tiếp tục bắn tên, một tên cũng không để lại. Thánh Tuyết Tiên ngồi ở xe cái thượng, nâng chung trà lên chén nhỏ, phẩm một ngụm, ngữ khí băng lãnh. Thượng Quan Uyển Nhi một mực đi theo Thánh Tuyết Tiên bên người, hiện tại cũng nhịn không được nữa đánh một cái lạnh run. Tại thời khắc này, nàng rốt cuộc minh bạch, trước mắt nữ hài tử đã không phải là cái kia vui sướng công chúa. Nàng là tương lai đế vương, Thánh Long Đế Quốc hoàng giả. Thượng Quan Uyển Nhi trong mắt mang lên kính nể, đã không dám giống như trước như vậy tùy tiện. Các ngươi bọn này ác ma, ta giết các ngươi. Thấy được chính mình cầu xin tha thứ không có hiệu quả lúc sau, điên cuồng Tân Nguyệt Hoàng Đế đứng lên đối với thiên quân vạn mã xông tới. Những cái kia đi theo Tân Nguyệt Hoàng Đế trốn ra bại binh, tại thời khắc này cũng nắm thật chặt vũ khí trong tay, đối với Thánh Long Quốc quân đội triển khai công kích. Cái này chính là bọn họ trong đời một lần cuối cùng công kích. Bọn họ không còn là cái kia hăng hái Tân Nguyệt Đế Quốc binh sĩ, bọn họ chỉ là bại binh, đào binh. Giờ khắc này, trong con mắt của bọn họ chỉ có bọn họ hoàng đế. Bọn họ chỉ có một tín niệm, đi theo chính mình đế vương, ngã tại công kích trên đường. Tân Nguyệt Đế Quốc hoàng đế dù sao cũng là tam trọng thiên cường giả, cái kia thực lực cường đại, hoành hành vô kỵ, trên đường đi trảm tướng vô số, dần dần tới gần Thánh Tuyết Tiên tọa giá. Tân Nguyệt Hoàng Đế đã vọt tới Thánh Tuyết Tiên soái kỳ hạ. Tân Nguyệt Hoàng Đế nội tâm bên trong mừng thầm, lần này điên cuồng trùng kích, cư nhiên dễ dàng như vậy. Ngay tại Tân Nguyệt Hoàng Đế vẻ mặt dữ tợn, cầm trường kiếm trong tay cắm vào tọa giá thời điểm, cái kia mỹ lệ thân ảnh cũng không có có phản ứng gì. Một tia không ổn cảm giác bay lên, một cái thon thon tay ngọc đã bắt lấy Tân Nguyệt Hoàng Đế cổ áo. Đột nhiên dùng sức, Tân Nguyệt Hoàng Đế bị nặng nề nhập vào trong lòng đất. Tất cả mặt đất đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Những cái kia đi theo Tân Nguyệt Hoàng Đế xông vào trong trận Tân Nguyệt binh sĩ, bị xung quanh ùa lên Thánh Long Quốc chiến sĩ loạn đao chém chết. Thế nhưng là chỉ cần bọn họ có một hơi tải, từng cái một vùng vẫy hướng bọn họ hoàng đế ngã xuống phương hướng bỏ đi. Ngươi nếu như chạy trốn nói, lấy ngươi thực lực cường đại, bổn cung thật sự là bắt không được ngươi. Thế nhưng là chính ngươi đưa tới cửa tới, bổn cung cũng chỉ có thể xin vui lòng nhận cho. Thổi một chút giống như hành trắng giống nhau ngón tay, Thánh Tuyết Tiên thanh âm như trước băng lãnh, Làm sao có thể? Ngươi mới bao nhiêu? Ngươi làm sao có thể có được cường đại như vậy thực lực? Coi như những cái kia cường đại đế quốc thiên tài cũng bất quá chỉ như vậy đi. Tân Nguyệt Hoàng đế khiếp sợ. Ngươi không phải nhân loại. Giống như phát hiện bí mật gì giống nhau. Tân Nguyệt Hoàng đế sợ hãi kêu lên. Thánh Tuyết Tiên ánh mắt băng lãnh như xương. Thon thon tay ngọc trực tiếp giơ lên. Cái kia khối băng tốc độ thành hình. Trực tiếp cầm Tân Nguyệt đế quốc hoàng đế miệng cho phong bế. Hắn nghĩ hô cái gì? Cũng hô không đi ra. Tân Nguyệt đế quốc hoàng đế muốn cười. Hắn lại cười không nổi. Bởi vì hắn miệng bị khối băng cho đông cứng. Hắn cũng thật sự là quá ngốc. Như vậy hại nước hại dân tuyệt sắc. Làm sao có thể là nhân loại chỗ có được? Trận chiến này. Thánh Long đế quốc tại thái nữ công chúa dưới sự dẫn dắt. Bằng nhỏ bé tổn thất, diệt Tân Nguyệt đế quốc 80 vạn đại quân. Các quốc gia nhận được tin tức thời điểm, toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ đều tại thương lượng Thánh Long quốc có thể chống đỡ bao lâu. Lại không nghĩ tới, vẻn vẹn 10 thời gian vài ngày, Tân Nguyệt đế quốc liền binh bại. Những cái này Tân Nguyệt đế quốc quân đội đến cùng đồ bỏ đi tới trình độ nào? Không cần nói chính là 100 vạn người, coi như 100 vạn con gà, cũng không có khả năng bại nhanh như vậy a. Rất nhiều người không tin, thế nhưng đối mặt hiện thực, bọn họ cũng không thể không tin tưởng. 20 vạn đại quân đánh bại 80 vạn đội ngũ. Hơn nữa còn là một cái 10 phần xinh đẹp toàn thắng. Đây là nhân loại trong lịch sử chưa từng có quá. Thần Châu Đại Lục, lấy võ vi tôn, bọn họ tôn trọng cường giả. Dụng binh toàn bộ đều chính là binh đúng binh, đem đúng đem, trung quy trung củ đánh một trận. Thánh Tuyết Tiên, một trận chiến này cho tất cả quốc gia lên một lượt một tiết học. Để cho bọn họ thán phục ngoài, cũng cảm giác mình những năm nay sống uổng phí. Nguyên lai trận chiến còn có thể đánh như vậy. Chiến thắng này lợi, Thánh Tuyết Tiên cũng không có thừa thắng xông lên. Ngược lại mang đến 20 vạn đại quân trở về Thánh Long Thành. Kim Diệu gia tộc như thế nào? Ngồi ở trong kiệu Thánh Tuyết Tiên hỏi. Bẩm báo công chúa Điện Hạ. Kim Diệu gia tộc đã bị giam lại. Thượng quan Uyển Nhi nhanh chóng nói. Do dự một cái, Thượng quan Uyển Nhi nói. Công chúa Điện Hạ, có thật nhiều đại thần thượng tấu vì Kim Diệu gia tộc biện hộ. Bọn họ đối với đế quốc tồn tại không thể xóa nhòa cống hiến. A hát, Thánh Tuyết Tiên gật gật đầu nói. Không chỉ là đại thần biện hộ, liền ngay cả người nam nhân kia cũng vì Kim Diệu gia tộc biện hộ đi. Thượng quan Uyển Nhi không? Dám nói lời nào? Nàng đương nhiên biết Thánh Tuyết Tiên trên miệng người nam nhân này là ai. Chính là Thánh Long đế quốc hoàng đế. Thánh Tuyết Tiên phụ hoàng. Trừ Kim Diệu bên ngoài. Chu sát Kim Diệu toàn tộc. Đúng, muốn lăng trì. Thánh Tuyết Tiên nhàn nhạt nói. Tuân mệnh, công chúa Điện Hạ. Thượng quan Uyển Nhi đánh một cái lạnh run. Đầu thật sâu thấp. Rất sợ Thánh Tuyết Tiên đã gặp nàng trong mắt sợ hãi. Cầm Kim Diệu thân nhân lăng trì thời điểm. Nhớ rõ nhường Kim Diệu đi xem lễ. Thánh Tuyết Tiên mân một miệng trà nói. Kim Diệu gia tộc còn có mấy cái mới sinh ra hài tử. Bọn họ, chấm ngoặc kép, bổn cung nói là toàn tộc. Ngươi không nghe rõ ràng sao? Thánh Tuyết Tiên ánh mắt băng lãnh. Ân. Thượng quan Uyển Nhi thân thể run lợi hại, đều là bị dọa, Kim Diệu gia tộc chính là sớm nhất nương nhờ thái nữ công chúa người. Trên tay nắm giữ kim giáp long kỵ lại là trong đế quốc tinh nhuệ tinh nhuệ. Liền là bởi vì trào phúng một thiếu niên, đúng một thiếu niên sản sinh sát tâm, liền bị thái nữ công chúa cho diệt tộc. Cũng may mắn thái nữ công chúa căn bản không biết mình đúng Diệp Tâm Trần trào phúng. Cũng may mắn chính mình không có làm quá mức hỏa sự tình. Trên cái thế giới này, không ai có thể khi dễ ta tiểu Diệp ca ca, lưu lại hắn mạng chó, chính là để ta tiểu Diệp ca ca tự tay giải quyết. không cho hắn đang tu luyện trên đường có lưu tâm ma. Thánh Tuyết Tiên cười, giống như trăm hoa đua nở, nhưng Thượng Quan Uyển Nhi căn bản cũng không dám xem xét cái này mỹ lệ phong cảnh. Nàng thật rất không rõ, sát phạt quyết đoán, làm cho cả triều đình đều e ngại thái nữ công chúa. Vì cái gì hết lần này tới lần khác đúng nam tử kia như vậy đối đãi? Kim Diệu cũng vì chính mình tất cả hành động trả giá lớn. Hắn hiện tại sống không bằng chết, còn sống chỉ là bởi vì công chúa điện hạ muốn đem cái mạng này lưu cho Diệp Tâm Trần tự mình động thủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.